Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, ẩn hôn tiểu kiều thê. 5. Sự tình xử lý viên mãn thả thuận lợi. Ra cục cảnh sát sau, Mộ Ngôn Ngôn chậm rãi thở ra một hơi. Trong đầu cảm giác thực tại thật thoải mái. Mặc dù có cái làm cho người ta không thích bạn trai trước, nhưng này không là làm cho nàng dốc hết tâm can, là nhường Phong Lạc Viêm đến. Bất quá lời tuy nhiên là như thế này nói, nhưng là nàng làm tất cả những thứ này sau, trong lòng vẫn là thật thích. Mộ Ngôn Ngôn theo trí nhớ, tâm tư vui vẻ đánh xe đi hướng Phong Lạc Viêm, cũng chính là vị diện này bên trong bao dưỡng nàng, cùng với nàng nam nhân nơi đó. Chỉ là chờ nàng đi rồi về sau, cục cảnh sát góc chỗ đi ra hai người. Đúng là lúc trước cùng Mộ Ngôn Ngôn phát sinh tranh chấp nhưng bị Mộ Ngôn Ngôn kịp thời rời đi. Người đại diện Lâm Lập cùng của nàng tiểu đồng bọn Mã Lệ Lệ. Hai người theo bóng ma chỗ đi ra, cho nhau liếc nhau, lẫn nhau đáy mắt ý tứ hàm xúc chỉ có các nàng bản thân có thể biết. Nhưng là không chút nghi ngờ là, kia không là tức giận, không là phẫn nộ, là vui sướng, nguyên lai, Mộ Ngôn Ngôn sau lưng lại có việc này. Bọn họ hoàn toàn thật không ngờ, kia một khi đã như vậy, các nàng hiện tại, là không phải có thể tưởng nghĩ biện pháp dùng chuyện này đến xử lý một chút việc đâu. Mộ Ngôn Ngôn, cái cô gái này sớm hay muộn sẽ bị các nàng giết chết. Bởi vì nàng thật sự là cay quá kê cũng quá không nghe lời. Này đó, Mộ Ngôn Ngôn ào ào đều không biết, nàng hiện tại ngồi ở trên taxi. Gặp phải một cái phi thường ác liệt vấn đề, nàng giống như, không có Phong Lạc Viêm ở vị diện này số điện thoại. Nói như thế nào đâu, chính là nàng là Phong Lạc Viêm kim ốc tàng kiều nhân. Loại này đại lão làm việc phong cách đều là đơn giản trực tiếp. Bọn họ rõ ràng chưa cho nàng liên hệ phương thức, chỉ có cần thời điểm lại liên hệ nàng. Mặc kệ nói như thế nào, này phi thường phù hợp đại lão phương pháp. Nhưng là Mộ Ngôn Ngôn vẫn là tức giận, nam môn sờ nhất tức giận chính là Phong Lạc Viêm cư nhiên. Hiện tại đều còn không liên hệ nàng, hắn đến cùng có biết hay không nàng hiện tại không có của hắn liên hệ phương thức. Đối mặt xe taxi nghi hoặc ánh mắt, Mộ Ngôn Ngôn gò má đều đỏ, cứ như vậy qua hồi lâu, nàng cắn răng nghiêm cẩn báo ra bản thân tiểu phòng ở địa điểm mini xe taxi chở nàng rời đi. Mộ Ngôn Ngôn dưới đáy lòng lý thầm hạ quyết tâm, nàng lần này nhất định sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, Phong Lạc Viêm đừng nghĩ nàng có thể dễ dàng tha thứ hắn. Này sẽ không làm việc sẽ không yêu đương sẽ không phân rõ ràng sự tình trước sau thong thả và cấp. Bách xú nam nhân, Mộ Ngôn Ngôn cứ như vậy trở về nhà, lúc trước còn bắt tại bên miệng niệm nam nhân lúc này đang đứng ở nhà nàng dưới lầu chờ nàng. Cao to thân ảnh trên mặt đất có ảnh ngược, chỉ nhìn ảnh ngược, như trước xuất làm cho người ta trong lòng phát ấm, Mộ Ngôn Ngôn không ngoại lệ, nguyên nhân này muốn nói cái gì đó khi, lại bỗng nhiên nghĩ đến mẫu sự, hoàn toàn chấn định xuống. Hừ, nàng còn không có hoàn toàn tha thứ hắn đâu, chuyện này không thể cứ như vậy trôi qua, nếu không, về sau nếu thường xuyên như vậy nàng cần phải làm sao bây giờ a? Rất nhiều thời điểm, loại sự tình này hoàn toàn chính là làm cho người ta phân không rõ nói không rõ khác thường. Mộ Ngôn Ngôn vẫn duy trì mặt không biểu cảm thần thái cùng với động tác. Bước chân không ngừng, nhìn không chớp mắt hướng đại môn khẩu đi đến. Nàng bộ dáng này, phảng phất hiện tại ở cửa liên tính không nói chuyện giấu giếm mặt Phong Lạc Viêm chính là không khí. Dường như, một bên thượng. Mỗi lần phụ trách liên lạc Mộ Ngôn Ngôn trợ lý huống chi mọi cách không hiểu. Mắt trợn trừng, thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn còn nhớ rõ trước kia mỗi lần liên hệ Mộ Ngôn Ngôn này tiểu minh tinh thời điểm nàng đều vui vẻ. Vui vẻ lại gần, đây là bình thường phản ứng. Dù sao phong tổng như vậy đại lão tùy tiện câu nói đầu tiên có thể làm cho nàng ở vòng giải trí. Hồng đứng lên, hết chương.